Giới thần, chương 539, chế tác giấy vẽ phù. Góc truyện audio.com, 4 ngày nay Thiên cũng không hề đọc sách trước cặp mắt của Tịnh lão, Thiên chỉ giả vờ chăm chú một lát sau đó lền trốn vào thất diệu phù giới. Ở đây hắn đang lôi con bọ cánh cứng thạch khuyết ra làm thí nghiệm. Theo như Thiên phù bảo điển thì trên thân thạch khuyết này có một loại tài liệu chế phù thượng đẳng, đừng xem thường cái bộ dáng cả người cứng ngắc như nó. Tuy là nó cứng, nhưng vẫn có những phần rất mềm ví như đôi cánh mỏng bên trong vậy, thạch khuyết là một hạ phẩm hung thú mang phù văn, đại lực. Cho nên trên thân nó ẩn chứa thổ hệ thiên đạo rất nồng đậm. Đặc biệt là phần cánh mỏng đó, 4 chiếc cánh mỏng này không làm nó bay cao, bay xa nhưng lại là phần mỏng nhất, là bộ phận duy nhất được thổ hệ phù lực tôi luyện triệt để nhất và cũng chính nó mới là thứ chế phù tốt nhất. Thạch khuyết là một loại côn trùng sinh sản rất khó khăn, số lượng lại càng ít ỏi vô cùng, bình thường nếu như có thể kiếm được một con đã khó mà kiếm được một con trưởng thành lại càng khó, mà bắt sống nó lại càng là chuyện khó. Cho nên loại tài liệu chế phù thượng phẩm này vô tình liền trở thành hiếm hoi vô cùng. Trong thất diệu phù giới của Thiên hiện cũng chỉ có mình một con thạch khuyết này là duy nhất, nhưng nó lại khác hoàn toàn với những con khác tại vì nó không phải là một hạ phẩm hung thú như bình thường mà giờ đây nó đã là một huyền phẩm nhị cấp hung thú chân chính, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trên đôi cánh mỏng không chỉ có thổ hệ mà còn có phong hệ phù lực. Xè, xè, xè, thạch khuyết mở đôi cánh cứng ra để lộ 4 cái cánh mỏng trong suốt bên trong rồi kêu gọi Thiên, hai mắt rưng rưng làm động tác giống như đang hy sinh mình vậy. Hừm, tiểu tử, ngươi không cần phải đau khổ, ta chỉ mượn tạm hai cánh của ngươi thôi, không có chết chóc gì ngươi đâu. Xè, xè, móng tay Thiên như kiếm sắc bén lướt qua một cái liền cắt đôi hai cánh rồi thu vào tay. Vết cắt vừa thành, sinh mệnh hỏa liền bốc lên chậm rãi chữa trị phần bị cắt đứt trên đó. Lại vỗ vỗ an ủi mấy cái lên đầu nó rồi mới đi. Thiên tiếp tục tới thăm tiểu Loan, sau đó lại tới xem tiểu hồ ly. Chụt, bé con, sớm tỉnh dậy nhé. Thiên lại tới xem gốc kiếm lan. Gốc cây này từ khi được Thiên khắc vào Cửu Thiên kiếm phách, liền phát triển đến mức kinh người, thân đã cao 3 mét, kiếm ý sắc bén phả vào mặt. Thiên lang kiếm, cảnh giới kiếm phách, 32 kiếm cơ sở, cảnh giới kiếm phách, kiếm linh, cũng hóa thành một tàu lá lớn phủ trọn linh tính lên 34 đạo kiếm phách lung linh kia thành những tòa kiếm điệp. Lá, hệt như một thanh kiếm ngạo nghễ chỉ thẳng trời xanh. Kiếm lực hóa thành dạng lỏng chảy xuống thành một cái ao nhỏ dưới chân kiếm lan, phù lực trong thất diệu phù giới liền mạnh mẽ hơn nhiều. Có được một cái ao kiếm lực này coi như Thiên đã không sợ phải lo hết xăng giữa đường nữa. Phù đạo bác đại tinh thâm, nhân loại thậm chí còn chưa đi được đến cuối, nhưng bất kỳ vật gì cũng đều phải có bước xuất phát đầu tiên. Đọc hết được mớ sách của Tịnh lão, Thiên đã có được cái nhìn tương đối về phù đạo, tuy chỉ là chắp vá nhưng Thiên có đủ tự tin để chế phù. Trước kia hắn chỉ là khắc phù theo kiểu chắp vá cưỡng ép, nhờ có quá nhiều điều kiện tương trợ mà thành công, nhưng mà như vậy thì hắn không có cách nào làm được ở thế giới bên ngoài, và đặc biệt là sẽ không thể vẽ lên thành phù trên giấy. Phù văn có ẩn, chứa thiên đạo, mà thiên đạo lại là một loại năng lượng vô cùng cao cấp. Thiên đạo là thứ vô cùng thâm ảo đến mức mà dù mắt xem tay sờ còn không thể hiểu được hết, chớ nói chi là vẽ ra giấy. Đó là lý do mà tại sao vẽ phù lại trở nên khó khăn tới như vậy và phù sư lại hiếm tới như thế. Vẽ phù không đơn giản như vẽ tranh, lại càng không phải là chuyện một nét bút đặt xuống là xong, mà là chuyện của vô vàn biến ảo và thiên đạo nhập vào một nét bút. Phù văn càng phẩm cấp càng cao thì họa phù lại càng phức tạp, độ khó càng cao, khả năng thành công lại càng thấp. Nếu một phù sư có thể tu luyện thành một loại thần thông phù văn đến đại thành, sau đó họa phù văn đó lên giấy thì tỷ lệ thành công sẽ vô cùng cao. Nhưng mà để luyện được một loại phù văn là đồng nghĩa với việc phải luyện một môn công pháp tới đỉnh, mà luyện thành một loại công pháp này đâu có phải là chuyện đơn giản. Trong khi đó thiên đạo lại có rất nhiều hạn chế, mỗi loại công pháp hay phù văn nếu như chưa luyện tới đỉnh thì không cách nào chuyển tu công pháp khác. Cho nên thực tế mỗi vị phù sư đều là những thiên tài tu luyện, ngộ tính và mức độ chăm chỉ của họ viễn siêu so với người khác rất nhiều. Họ tu luyện là để có được thần thức mạnh hơn, có được cảm ngộ thiên đạo mạnh hơn, việc tiếp xúc với phù văn hàng ngày cũng là một cách giúp họ tu luyện nhanh hơn, vừa vẽ phù tìm hiểu thiên đạo lại vừa tu luyện tăng tiến tu vi. Không thể nghi ngờ những phù sư này mới chân chính là những tu luyện cuồng nhân thật sự. Thiên trước kia sở dĩ có thể khắc được phù đó là nhờ những đạo phù văn mà hắn khắc đều là những thứ hắn đã luyện tới đỉnh, không những vậy mỗi đạo phù văn đều đã có ý chí của riêng mình, khi kết hợp với siêu cấp ý chí từ thất diệu phù giới cùng với siêu cấp thần thức cấp chí tôn của Thiên thì việc họa phù liền trở thành khả thi. Nói thế chứ thực ra đó cũng là một loại ưu thế và cũng là một cách rất nên tận dụng, và Thiên cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ những loại ưu thế này. Thất Diệu Phù Giới cùng với Quy Nguyên Đan Điền là hai thành tựu nghịch thiên mà hắn bỏ rất nhiều tâm huyết mới có được, đó cũng là thứ duy nhất mang từ đại vũ trụ lên đây là hắn có thể sử dụng. Thu lấy đôi cánh mỏng của Thạch Khuyết, sau đó lại thu mấy mảnh vảy cá chép của Long Tu Thiên liền mỹ mãn ra về. Trở lại thư phòng Tịnh Lão, trước mặt Thiên đã bày ra một đống những thứ lăng nhăng. Đặt miếng cánh mỏng lên một tấm kim bảng có những hoa văn màu vàng trên nền gỗ quỷ phù mộc cứng rắn, sau đó Thiên lại cầm một cây chổi nhỏ làm bằng lông vũ của Phi Thiên Long Mã có tác dụng tẩy hết những thành phần không đạt tiêu chuẩn trong tài liệu. Trước khi họa phù thì nhất định phải có được giấy. Mỗi loại tài liệu sẽ chế tác ra được một loại giấy vẽ phù khác nhau. Trong Thiên Phù Giới thì giấy vẽ phù cũng là một thứ vô cùng có giá, tại vì nó vô cùng tốn công và yêu cầu rất cao về kỹ thuật. Két, két, két, dưới từng nhát chổi của Thiên, mảnh cánh mỏng trên kim bảng không ngừng bị trà ra những bụi bẩn nhỏ, tiếng kêu chát chúa không ngừng vang lên. Đừng xem thường miếng cánh mỏng này, tuy là nó chỉ mỏng hơn tờ giấy nhưng qua phù lực thổ hệ rèn rũa lâu dài, độ cứng của nó thậm chí còn hơn cả sắt thép ở địa cầu. Miếng cánh của Thạch Khuyết này được rèn luyện kỹ còn hơn nhiều so với những con bình thường khác, tạp chất vô cùng ít. Tấm kim bảng phía dưới lóe lên tia hoa văn có tên Tiêu Tàng. Có thể thẩm thấu vào bên trong tài liệu, nó kết hợp với phù văn Tị Trần. Trên chổi sẽ có thể tẩy sạch tạp chất trên tài liệu một cách triệt để. Tóc, Thiên lại lấy một giọt Tị Trần Thủy, nhỏ lên giấy sau đó lại quét quét trà trà. Tị Trần Thủy này tên cũng như nghĩa, nó có thể tẩy sạch mọi bụi bẩn thế gian, ở ngoài thị trường loại nước này nếu như nguyên chất sẽ vô cùng đáng giá, giá trị của nó cũng phụ thuộc vào độ nguyên chất mà tính. Đồ ở trong phòng Tịnh Lão tất nhiên đều là những đồ tốt nhất. Tất cả đều bị Thiên trưng dụng, hắn không hề biết rằng khi mà tiếng kêu này vang lên, lỗ tai Tịnh Lão đã sớm đánh hơi được. Cách chương.